Chương 2327, 2588 xiển giáo tam tiên. Nghiệp trướng, ngươi cũng biết ba người chúng ta người là người nào, đã là như thế nói ngươi người sư huynh kia, dựa vào đánh lén, ám hại Thái Ất chân nhân, ngươi cho rằng, bây giờ cũng sẽ có cơ hội như vậy sao? Ba người kia bên trong liền có đi ra một mình nói rằng, ta quản các ngươi là ai, bất quá là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống tay sai, bây giờ, tới ta hoàng gia nháo sự, còn muốn ta đối với các ngươi cung kính hoàng thiên hóa cũng là một cái bạo tinh khí, hơn nữa, nghĩ đến chính mình sư phụ căn dặn, hắn lúc này, làm sao có thể tương nhượng hành, minh ngoan bất linh. Ngươi lúc đầu phải làm là đệ tử của ta, ta với ngươi có thiên định nhân quả, nhưng là lại bị Lâm Thiên Diêu đoạt trước. Hiện nay, ngươi miễn là quy y đến môn hạ của ta, ngươi hoàng gia sẽ không có bất cứ chuyện gì thì ra nói chuyện cái này nhân loại, chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Trải qua 10 năm khôi phục, nguyên bản chỉ còn lại có tới một luồng nguyên thần hắn, dĩ nhiên khôi phục lại. Cũng không biết, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên người hắn, đầu nhập vào bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể như vậy. Quy y đến học trò của ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, các ngươi muốn trợ giúp Tây Kỳ phản loạn, bây giờ, không tiếc đầu độc ta nhị thúc tác loạn, bọn ta trung thần lương tướng sau đó, làm sao sẽ làm ra loại chuyện này nhị thúc, ngươi đi ra, ngươi có cái gì nỗi khổ, nói cho cháu, cháu tất nhiên vì ngươi làm được chính là trước mắt cái này ba cái lao khâu tám, ta cũng cho ngươi giết để cho ngươi không đến mức làm được bực này thiên địa không dung sự tình hoàng thiên hóa đối với mình cái. Này thúc phụ, cảm tình vẫn là sâu đậm. Lúc này, hay là muốn khuyến thúc phụ của mình, không cần làm ra tới đây các lộ ủy trưởng người người oán trách sự tình. Chậm, chậm. Ngươi thúc phụ, đã quyết nghị bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tây Kỳ thay thế thương triều đại hưng, chính là số trời. Ngươi không phải thức thiên cân nhắc, muốn nghịch thiên làm, sẽ không sợ tao ngộ trời phạt sao? Nói Đức Thanh Hư Chân Quân lúc này liền vẻ mặt chính khí nói rằng. Lúc đầu, cái này kế hoạch còn không đến mức lúc này phát động, thế nhưng, Thái Ất chân nhân chết, nếu như xiển giáo không có động tác gì, người trong thiên hạ kia, há lại không phải xem thường xiển giáo hiện tại, bọn họ đã biết, người là Dương Tiễn giết. Thế nhưng, bọn họ lại cũng không định, chỉ là cùng Dương Tiễn làm khó dễ hoàng gia thành sự tình, chính là nhằm vào Lâm Thiên Diêu ba cái đệ tử một lần hành động trả thù, mà cùng lúc đó, còn có khác hoạt động, ở nhằm vào tiệt giáo nói chung, chính là một câu nói, muốn thừa cơ hội này, đem thiên cõi họ cục, triệt để lộn loạn vì cái kia phong thần đại kiếp nạn, trước giờ chế tạo xung đột. Lúc đầu, bọn họ còn không muốn dùng như vậy thủ đoạn, bức bách hoàng gia phản loạn đi ra ngoài, thế nhưng, 10 năm này, Thương Triều cùng Tây Chu so sánh thực lực lại chẳng những không có hướng phía bọn họ nghĩ cái hướng kia phát sinh biến hóa, ngược lại, còn càng thêm không xong. Ở loại này tình huống bên dưới, hoàng gia 10 vạn đại quân, liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, lúc này, cũng liền tạm thời bất luận thủ đoạn có hay không quang minh chính đại. Cái gì số trời bất quá là các ngươi những thứ này thần tiên vì mình bản thân tư dục, muốn tránh thoát đi sát kiếp, để cho người khác thay thế các ngươi đi hoàn thành cái này sát kiếp mượn cớ mà thôi, các ngươi vì mình bản thân tư dục, không tiếc để thiên hạ lâm vào bị tàn phá bởi chiến tranh tình trạng, thật là ghê tởm, ngươi như vậy thần tiên, còn dám nói cái gì số trời, thật là vô sỉ. Hoàng Thiên Hóa thấy thúc phụ của mình không được, trong lòng cũng dần dần nóng nảy đứng lên. Lúc này, hắn nhìn trước mắt cái này lão nhân ghê tởm, liền trực tiếp cơ binh khí, xông tới đối diện là Kim Tiên thì như thế nào, tu đạo trăm vạn nở năm thì như thế nào, hắn tất cả đều không sợ sư phụ đã nói với hắn, hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể chạm sát Kim Tiên, chỉ là, hắn vừa mới dự định động thủ, đối diện ba cái dĩ nhiên, cùng nhau vọt tới ba đánh một sao ha ha, ba cái thành đạo trăm vạn nở năm Kim Tiên, đối phó như ta vậy một cái tu đạo 20 năm hậu bối, còn muốn ba cái cùng tiến. Lên Ngọc Hư cung mặt, đều muốn các ngươi mất hết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật là đem ra một cái đống hảo đồ đệ A. Hoàng Thiên Hóa đầu tiên là sửng sốt, lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi, tương phản, vẫn là chiến dịch đắt đỏ, ngươi biết cái gì diệt cỏ tận gốc, ngươi bây giờ giúp giặc làm ác, bọn ta chính là thay trời hành đạo, ta chính là Ngọc Đỉnh chân nhân, giết ngươi, ta phải đi giết ta cái kia định mệnh ác đồ. Hiển nhiên không cách nào thuyết phục Hoàng Thiên Hóa, xiển giáo mấy vị này, liền động tiểu khắc tâm tư. Ngược lại, trừ ma vệ đạo, lúc này, liền bất chấp cao thủ gì phong phạm. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không thực sự giết Hoàng Thiên Hóa. Bọn họ chỉ là muốn đem Hoàng Thiên Hóa bắt được. Mang tới Ngọc Hư cung bên trên, sư tôn xuất thủ, Hoàng Thiên Hóa, nơi đó còn có không phải ngoan ngoãn nghe lời đạo lý sư phụ giáo dục đồ đệ, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng, ngươi không phải chúng ta sư phụ, vẫn còn muốn giáo huấn chúng ta, thật là khi dễ bọn ta sư phụ không ở, chính là đã không có chủ trương sao? Dương Tiễn thân ảnh, hiển hóa ra ngoài. Hắn nhìn trước mắt cái này ba vị kim tiên, nhìn bọn họ đặc biệt vì chóc nã Hoàng Thiên Hóa bố trí pháp trận, lại là khinh thị cười lạnh một tiếng. Ngươi làm sao vào được, ngươi không phải rời khỏi nơi này rồi sao? Một bên khác vẫn không nói gì, một lao đạo sĩ cái này sẽ để, kinh ngạc nói rằng. Sau đó, hắn rất nhanh kịp phản ứng, ngươi phát hiện người theo dõi, cho nên, cố ý dùng pháp thân đem bọn họ dẫn đi, để bọn họ cảm thấy ngươi ly khai đúng là như vậy. Dương Tiễn khẽ mỉm cười đáp lại nói. Sau đó, hắn nhìn về phía ba người này. Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, còn có một cái Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Có ý tứ, các ngươi nếu tới rồi, liền đều lưu lại nơi này a. Hắn như vậy mới nói xong, ba người kia, chính là nhất tể biến sắc. Cùng vọng ba vị kim tiên, dù sao cũng là thành danh trăm van ở năm nhân vật, làm sao biết cho phép như vậy bị người xem nhẹ, từng cái, liền vô cùng tức giận. Mỗi người bọn họ tế xuất tới chính mình pháp bảo, sau đó, từng cái liền muốn cùng Dương Tiễn liều mạng, thế nhưng, một giây kế tiếp, bọn họ lại phát hiện, chính mình pháp bảo, đánh vào trên người đối phương, hoàn toàn không cần chỗ. Thái Ất Chân Nhân, chết không phải oan uổng. Chỉ là đáng tiếc, hắn không có máy móc sẽ cho các ngươi biết. Dương Tiễn nhìn ba người hoảng sợ sắc mặt, lạnh lùng nói rằng. Ta biết rồi, ngươi căn bản không phải Dương Tiễn, ngươi là Tiệt Giáo Tứ Đại Chuẩn Thánh một trong.